Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 661, đến muộn 1 phút đồng hồ, gocchuyenaudio.com, editor, may, Thịnh Vị Ương tựa như học sinh tiểu học thấy chủ nhiệm lớp vậy, một bộ dáng đức hạnh dịu ngoan lại cung kính, ngoan ngoãn rũ mắt gọi nói. Em, Hoàng Phủ Thí nhướng mày lạnh lùng liếc nhìn cô, nếu không phải lần trước đi biệt thự biết con nhóc ngu xuẩn này là con sói nhỏ phúc hắc giống như tiểu súc sinh, ông khẳng định lại sắp bị vẻ ngoan ngoãn này lừa. Hừ, Hoàng Phủ Thí thực ghét bỏ hừ lạnh một tiếng, ngồi. Thịnh Vị Ương gật gật đầu, ngồi xuống ở ghế cấm đối diện Hoàng Phủ Thí. Chợt sắc mặt hoa lệ của Hoàng Phủ Thí trầm xuống. Cô đến muộn 1 phút đồng hồ, Thịnh Vị Ương bẹp bẹp cái miệng nhỏ, mắt đào hoa xinh đẹp liễm diễm chớp chớp, bộ dáng kia muốn bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu ủy khuất. Thực xin lỗi, em, Hoàng Phủ Thí nhìn đến suýt không nhịn xuống được ném một cái ly pha lê qua, khóe miệng kéo kéo nguyền rủa mắng. Dựa vào, vợ của tiểu súc sinh, cô đừng giả bộ vô tội với lão tử. Nếu như bị tiểu súc sinh thấy, còn tưởng rằng lão tử lại làm gì cô. Thịnh Vị Ương, Hoàng Phủ Thí lại thực ghét bỏ liếc mắt nhìn một cái. Cô nên là đức hạnh gì liền là đức hạnh đó đi, bộ dáng giả vờ thiện lương này đã chơi chán vào mấy trăm năm trước. Tuy rằng lão tử không đồng ý, nhưng tên nhóc thúi kia chỉ nhận cô, lão tử lại không thể thật sự giết nó. Cách chương.